Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 133 đoán trước, không có gì tiến triển. Lương Nhược Vân nhìn thoáng qua Vương Ân cùng Triệu Dương, cho Trịnh Long một cái ánh mắt, Trịnh Long lập tức hiểu ý lại đây, sau đó nói, chúng ta bên này đã xác nhận. Chết người chính là Thường Khánh. Triệu Dương cùng Vương Ân đứng ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, theo sau liền không có gì hứng thú đi về trước. Chờ bọn họ vừa đi, Trịnh Long mới lại sửa miệng nói, ta cùng lão Thường vừa mới ở hiện trường nhìn đến nó. Nó lúc ấy còn lưu tại chỗ đó không có đi. Cũng may là không có đối chúng ta ra tay. Mặt khác, khách sạn người ta nói, Thường Khánh sớm tại 3 ngày trước cũng đã ở tại bên trong. Trong lúc không có người thấy hắn đi ra ngoài quá, khách sạn video giám sát lại quỷ dị hư rớt. Chuyện này chúng ta vẫn là đợi chút lại nói. Thiên Kỳ bên kia hẳn là cũng có thu hoạch. Chúng ta đến lúc đó chạm vào một chút, lại tập trung thảo luận nhìn xem. Có lẽ còn sẽ được đến một ít hữu dụng đồ vật, cái này không thành vấn đề. Trở lại trong cục, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết đã đang đợi bọn họ. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng không có nói quá nhiều, cơ hồ đều tệ ở Triệu đội trong văn phòng. Nghe Vương Ân hội báo Thường Khánh bên kia tình huống, thi thể tuy rằng còn không có tiến hành thi kiểm, nhưng là bởi vì khách sạn đều có vào ở tin tức, cho nên thân phận cơ bản có thể xác định. Chính là phía trước Lưu Khiết hoài nghi đã làm hại học sinh Thường Khánh, liền cùng Chu Hiểu Huy giống nhau, da bị lột ra, cốt nhục đều bảo tồn hoàn hảo, nhưng rõ ràng tồn tại nấu nấu dấu vết, thịt đã trắng bệch. Hiện trường càng không có bất luận cái gì vết máu. Vương Ân nói đến nơi này, Triệu Dương tắc có chút ấp úng bổ sung nói, mặt khác, ta thiệt tình cảm thấy vụ án này không bình thường. Ra người sao có thể sẽ hoàn toàn lột xuống dưới. Này lại không phải lột bánh chưng, còn có hoàn chỉnh thi thể, lại sao có thể sẽ bị nấu nấu. Nếu là cắt nát còn kém không nhiều lắm money, vậy ngươi ý tứ, vụ án này quỷ dị, tà môn, sau đó chúng ta liền có thể mặc kệ, liền có thể không tra xét. Triệu đội trừng mắt nhìn Triệu Dương liếc mắt một cái, lúc này Vương Ân tắc còn nói thêm, khách sạn video giám sát cũng hỏng rồi, cái gì cũng không lục đến. Trước mắt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy, trừ bỏ quét tước vệ sinh, cũng chính là báo án cái kia Bảo Khiết ngoại, có bất luận kẻ nào ra vào quá Thường Khánh nơi phòng. Thường Khánh một người đệ tử, không hề trong trường học mặt mang theo, như thế nào sẽ đi thành phố thuê phòng? Hắn có bạn gái sao? Thường Khánh cũng không có bạn gái. Lưu Khiết lúc này trở về một câu. Nghe được Lưu Khiết thanh âm, Triệu đội tắc nhìn về phía nàng, sau đó hỏi, các ngươi lại đi Trường Hải Đại học? Ân, mới từ bên kia trở về, có cái gì tân thu hoạch sao? Đi gặp Thường Khánh một cái quan hệ không tồi đồng học, bất quá không có gì thu hoạch. Hắn đồng học nói, Thường Khánh gần nhất đều tương đối bình thường. Lưu Khiết cũng không có nói lời nói thật, cũng không nghĩ làm Triệu đội bọn họ cảm thấy vụ án này đang ở trở nên càng ngày càng quỷ dị. Các ngươi bên kia đâu? Triệu đội không nói gì thêm, lại hỏi Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu, thấy lúc ấy ở tại cái kia xảy ra chuyện phòng đơn cách vách học sinh, bất quá cũng không có gì thu hoạch, thật là kỳ quái. Ta cũng không tin liên tục giết hai người, thủ đoạn như vậy ác liệt, liền không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Tiếp tục tra, người bị hại trong vòng, có một cái tính một cái, một cái đều không thể buông tha, chịu đợi ra lệnh. Mọi người vô luận làm được đến làm không được, tự nhiên đều gật đầu xưng là. Bởi vì đã tới rồi buổi tối 7 điểm nhiều, cho nên chúng cảnh sát nhóm liền đều từng người rời đi. Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở phụ cận tìm cái có tổng thống phòng khách sạn. Vài người liền khai một gian phòng, dùng thường toàn đức nói. Đại gia tụ ở bên nhau thảo luận lên tương đối phương tiện, cũng tương đối an toàn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng thường toàn đức ở đánh cái gì bàn tính. Hiển nhiên là cảm thấy đi theo hắn, mặc dù thực sự có quỷ xuất hiện, ít nhất cũng nhiều một phần bảo đảm Mani Hạ Thiên Kỳ không có vạch trần. Dù sao bọn họ muốn ngủ trên mặt đất, như vậy khiến cho bọn họ ngủ trên mặt đất hảo. Ở khách sạn ăn điểm nhi sau khi ăn xong, bọn họ liền về tới trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở thư mềm trên sofa, theo sau bật lửa một cây yên, ở hút một ngụm sau đối thường toàn đức bọn họ nói. Đều nói một chút đi, hôm nay có cái gì thu hoạch, chúng ta cùng nhau chạm vào một chút. Thường toàn đức nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Xu bọn họ, thấy các nàng không có trước nói ý tứ, hắn lúc này mới nói, Thường Khánh là 3 ngày trước ở lữ trình khách sạn khai phòng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn vì cái gì sẽ đột nhiên đi chỗ đó. Bất quá này liền cùng Chu Hiểu Huy, vì cái gì sẽ đột nhiên đi cái kia không ai trụ phòng đơn giống nhau. Còn có chính là Trịnh Long ở hiện trường thấy được một con quỷ chảo. Có thể thấy được con quỷ kia lúc ấy còn ở trong phòng không có rời đi. Rất có thể là ở chú ý tới tra án người. Hiện tại người bị hại xuất hiện 2 cái. Chúng ta cùng chút sự kiện nhân vật tiếp xúc sau, cũng coi như là hoàn toàn bị cuốn vào bên trong. Cho nên dựa theo ta dĩ vãng kinh nghiệm xem, kế tiếp điều tra, chúng ta rất có thể sẽ bị quỷ vật công kích. Bởi vì chúng ta điều tra hiểu biết càng nhiều, càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm liền sẽ ly chúng ta càng gần. Cho nên ta đề nghị là, chúng ta tốt nhất là ở điều tra chung không cần xuất hiện lạc đơn tình huống. Vẫn là người nhiều một ít tương đối bảo hiểm mà ni. Thường toàn đức sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nói tiếp, Tĩnh Xu các nàng bên kia cũng thấy ở tại phát hiện Chu Hiểu Huy thi thể phòng đơn cách vách học sinh. Cái kia học sinh cũng thừa nhận nghe được một ít thanh âm, thấy được một ít đồ vật, liền ở thi thể bị phát hiện cái kia buổi sáng, hắn nhìn đến Chu Hiểu Huy từ cái kia phòng đơn ra tới, theo sau khóa môn. Hiển nhiên Chu Hiểu Huy ra người là bị kia quỷ vật mặc ở trên người mang đi. Không chỉ có như thế, ta cùng Lưu Khiết ở thấy một cái cùng Thường Khánh quan hệ không tồi đồng học sau, cái kia đồng học nói cho chúng ta biết, nói Thường Khánh sớm tại Chu Hiểu Huy trước khi mất tích liền thấy Chu Hiểu Huy dị thường, nói Chu Hiểu Huy giống xà giống nhau ở lột da, trên người da người xa không ngừng một chương, cho nên Chu Hiểu Huy chết còn muốn tiếp tục đi phía trước đẩy. Nhưng là làm ta để ý chính là, các ngươi nói Thường Khánh là 3 ngày trước ở lữ trình khách sạn khai phòng. Đúng vậy, ta nhìn hắn đăng ký tin tức. Thường toàn đức sắc mặt khó coi nói. Bởi vậy liền lại xuất hiện vấn đề. Yêu yêu, đọc sách dựa theo Thường Khánh bạn cùng phòng nhóm nói. Thường Khánh trước một ngày buổi tối còn ở ký túc xá, nhưng chân thật tình huống lại là hắn khi đó đã chết ở Lục Thành khách sạn. Này liền thuyết minh Thường Khánh cùng phía trước Chu Hiểu Huy giống nhau, đều sau khi chết bị quỷ vật mặc vào bọn họ ra người, lần thứ hai về tới ký túc xá. Nếu nói Thường Khánh chết là bởi vì tiếp xúc tới rồi ngụy trang thành Chu Hiểu Huy chết, như vậy tiếp theo cái chết người Rất có thể chính là Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng, hoặc là Thường Khánh bạn cùng phòng, cùng với Trương Thành Tường, nhưng là vô luận là Thường Khánh, vẫn là Chu Hiểu Huy. Bọn họ lại nói tiếp đều chỉ là quỷ vật một cái giả thân phận. Nếu muốn tìm hung thủ, khẳng định sẽ có một cái chân thân tồn tại. Hơn nữa một Trương gia người liền đại biểu nó một thân phận. Ta phía trước liền đã từng lịch quá một lần. Quỷ vật ngụy trang thành chính chúng ta người sự kiện Thường Toàn Đức đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ. Nói sau, có chút bất ân nói. Kế tiếp nói, chúng ta yêu cầu quay chung quanh Thường Khánh chung quanh tiến hành dò hỏi. Quỷ vật mục tiêu kế tiếp, khẳng định chính là Thường Khánh bên người người không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy Trương Thành Tường là trong đó nguy hiểm nhất một cái. Hết chương.